mấy con bức trinh sát của mình đúng là chết rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại mất đi một đoạn trí nhớ? Có nhiều thứ lại nghĩ không ra. Tạp Mễ Lạp nhéo mi tâm, trong mắt một mảnh thần sắc thống khổ. Nàng mơ hồ cảm giác được chuyện này tựa hồ cùng với chuyện hoang đường trong động quật kia có liên quan. Thật không có sao. Một bên khác, đệ ngũ thần phi cũng nhíu mày, có chút nghi ngờ. Lần này tới, nàng vốn là đã có một chút ý nghĩ, chỉ là muốn hướng Lâm Hy chứng thực. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Hy lại không giống giả bộ, tựa hồ thật sự là không biết. Đệ ngũ thần phi lịch duyệt phong hậu, gặp qua hình hình sắc sắc đủ loại nhân vật, điểm này vẫn là phân biệt được. Chẳng lẽ thật sự là ta đoán sai rồi? Đệ ngũ thần phi lẩm bẩm tự nói, chính mình cũng có chút dao động. Sư tỷ, rốt cuộc là đã đoán sai cái gì? Lỗ tai Lâm Hy lại vô cùng nhạy bén. Đệ ngũ thần phi đột nhiên cả kinh, phục hồi lại tinh thần. Ha ha, không có gì. Sư đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, qua một thời gian ngắn ta lại đến nhờ cậy ngươi. Đệ ngũ thần phi cười cười, rất miễn cưỡng, rõ ràng là không yên lòng. Lâm Hy nhìn đệ ngũ thần phi, cũng không có tâm lưu lại, cũng phất phất tay không có giữ lại, không giải thích được. Đệ ngũ thần phi không thể nào làm loại chuyện vô ý nghĩa này được. Lâm Hy cau mày, hắn chỉ có thể suy đoán, chuyện này có thể cùng Long Băng Nhan có liên quan, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết. Đệ ngũ thần phi đã biết được tin tức gì rồi, lại tới thăm dò mình, mà thôi. Có chuyện gì say này hãy nói. Bây giờ còn là phải sớm tăng lên thực lực của mình. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một đạo mục quang kiên nghị. Đối thủ hiện tại của hắn đã không phải là Long Băng Nhan rồi, mà là chỗ dựa thần tử ở sau lưng nàng. Một khi thần tử đột phá, ở trong thần tiêu sơn hắn không có đất cắm rồi. Lấy tâm tính của thần tử là phải giết hắn cho thống khoái đấy. Tất phải trước tiên tiến vào lục dương tiên giới rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong tông phái ban thưởng thời gian một tháng tu luyện ở trong lục dương tiên giới, là bất kỳ thời gian nào cũng được. Nhưng mà Lâm Hy không đợi được lâu như vậy rồi, hắn chuẩn bị tiến vào tổng lục dương tiên giới để tu luyện, để cao chính mình bằng tốc độ nhanh nhất, lấy đó để ứng đối với nguy cơ trong tương lai. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ, chúng ta đi thôi. Lâm Hy gọi lại một tiếng, nhảy ra khỏi động phủ. Lâm Hy an bài đơn giản một chút, động phủ mặc dù đã kiến tạo thành, nhưng Lâm Hy còn chưa có hoàn toàn nắm giữ quyết khiếu ra vào, cũng không có năng lực cho hai đại sủng vật tự do ra vào, chỉ có thể để cho chúng nó trước tiên ở lại Lôi Thánh Phong. Lâm Hy đã tấn cấp chân truyền đệ tử, Lôi Thánh Phong đã không thể ở nữa rồi, nhưng mà trừ phi có người khiêu chiến Lâm Hy thành không, nếu không mà nói. Lâm Hy ít nhất có thể ở lại đến đợt tranh đoạt Thánh Vương bảng tiếp theo. Trong thần Tiêu Tông cũng không có bao nhiêu người cần Lâm Hy quan tâm. Sau khi cùng người quen biết ở trong tông chào hỏi, Lâm Hy liền trực tiếp động thân bay đi chỗ sâu thương khung. Liền ở chỗ sâu nhất thương khung, xa xa ở trên những trưởng lão phong khác, cương phong mênh mông, một mảnh vân hải sôi trào không ngớt. Nơi này ít ai lui tới, trừ một lão già áo vải ra. Không còn ai khác. Lão giả ngồi xếp bằng ở trên vân hải, hai mắt lão nhắm chặt, ánh mắt yên tĩnh, đầu đầy tóc trắng, cẩn thận tỉ mỉ. Cương phong đủ để cuốn bay ngọn núi cũng không thổi bay được một chéo áo của lão. Lâm Hy đi ra phía trước, cung kính thi lễ một cái. Đệ tử Lâm Hy gặp qua bí cảnh trưởng lão. Lâm Hy thành thật nói, tên lão giả này chính là bí cảnh lão giả trong thần Tiêu Tông. Thực lực cường đại sâu không lường được, chấp trưởng cửa vào tứ đại bí cảnh tiểu tiên giới, lục dương tiên giới, cửu dương tiên giới cùng với tiểu thần giới của thần Tiêu Tông. Bình thường trừ đệ tử tông phái đủ tư cách tiến nhập tứ đại bí cảnh này tu luyện, những lúc khác căn bản không có người tới đây, mà bí cảnh trưởng lão cũng không luôn luôn xuất hiện. Phàm là đệ tử có tư cách, một khi nhích tới gần, bí cảnh trưởng lão sẽ cảm ứng được. Kịp thời hiện ra ở chỗ này, những lúc khác không thấy tâm tích, không có người tìm được thấy hắn. Ở thần Tiêu Tông, lão chính là người thủ hộ bí cảnh. Ừ, đem lệnh bài tông môn đệ tử của ngươi cho ta. Bí cảnh trưởng lão rủ xuống lông mày nhắm mắt nói. trong thanh âm không có bất kỳ phập phồng nào. Vâng, Lâm Hy đáp một tiếng, đem lệnh bài ngang hông đưa qua. Bí cảnh trưởng lão mở bàn tay ra, lệnh bài liền bay vào trong lòng bàn tay, yên lặng nhìn trong chốc lát, tựa hồ là đang câu thông cái gì đó. Lục Dương tiên giới, thời gian tu luyện một tháng, lấy cảnh giới của ngươi ngược lại là rất khác nhau. Chỉ chốc lát sau, bí cảnh trưởng lão khó có được mở mắt ra, gật đầu tán thưởng, sau đó bàn tay dương lên, đã đem lệnh bài trả lại cho Lâm Hy. Thời gian ngắn ngủi, ngươi phải hảo hảo quý trọng. Nguyên khí trong Lục Dương tiên giới đối với ngươi có chỗ tốt rất lớn, mỗi một tia đều cực kỳ chân quý, ngươi phải hảo hảo nắm chặt. Một khi thời gian kết thúc, ngươi sẽ bị trấn ra khỏi Lục Dương tiên giới, hiểu chưa? Đệ tử minh bạch. Lâm Hy thu lệnh bài, cung thanh nói, tốt lắm, đi đi. Bí cảnh trưởng lão dặn dò xong, bàn tay mở ra, bỗng nhiên đại trướng, cư nhiên trình diện ra một cỗ vị đạo phác thiên cái địa, nắm chặt thương khung, bao quát tứ hải. Bốn cái môn hộ có quang hoa khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều, kim quang chói mắt trôi nổi lơ lửng trong lòng bàn tay của lão, trong đó ẩn chứa khí tức thâm thúy câu thông với một cái thế giới khác. Lâm Hy nhìn lướt qua thật nhanh, trong lòng nhất thời biết được, loại nhỏ nhất, trên dưới thập tấc, toát ra khí tức thuần dương phải là tiểu tiên giới. Gần sát bên cạnh, khí tức mênh mông cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng triều tịch, lôi bạo, là Lục Dương tiên giới. Cái thứ ba kim quang chói mắt, quang mang hóa thành tinh mang khiến người ta không dám nhìn gần, chính là Cửu Dương tiên giới. Về phần một cái môn hộ màu xanh đen cuối cùng, không nghi ngờ chút nào chính là tiểu thần giới rồi. Ông, bàn tay của bí cảnh trưởng lão lật lại, đạo môn hộ thứ hai tiên khí bàng bạc từ trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào trong vân hải, trong nháy mắt ở trước mặt Lâm Hy hóa thành một đạo kim sắc môn hộ cao đến một người. Quả nhiên là cửa vào Lục Dương tiên giới. Trong mắt Lâm Hy hiện lên từng đạo ý niệm, hít một hơi thật sâu, đột nhiên bước chân vào trong Lục Dương tiên giới. Ầm, thiên băng địa liệt, không gian bốn phía ù ù lôi minh. Khi Lâm Hy xuyên qua cửa vào, tiến vào Lục Dương tiên giới, đập vào mắt chính là một mảnh thế giới mênh mông, kim quang sáng chói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, Lục Dương tiên giới 2, rầm rầm, thanh âm triều tịch mãnh liệt từ bên tai truyền đến. Lâm Hy mới phát hiện dưới chân lại là một mảnh tiên khí đại dương vô biên vô tận. Ti, Lâm Hy ngược lại hít một hơi khí lạnh, tết được lấy tại Lục Dương tiên khí của cái không gian này lại nồng đậm như vậy. Mặc dù biết Lục Dương tiên giới là bảo địa tu luyện, nhưng mà Lâm Hy cũng không ngờ rằng Lục Dương tiên khí nơi này lại nồng đậm đến loại tình trạng như vậy, trực tiếp ở trong không gian tạo thành một mảnh tiên khí chi hải vô tận. Lâm Hy thậm chí thấy ở trong nước còn có rất nhiều hải ngư do tiên khí ngưng tụ lại thành hình, chi chít, kết thành quần thành đội giống như một cỗ hồng lưu ở trong hải dương vùng vẫy. Phía trên hải dương, Lục Dương bốc hơi tạo thành một mảnh vụ hải tràn ngập toàn bộ thế giới. Lại hướng lên, chỗ sâu thương khung còn có rất nhiều Lục Dương tiên điểu cùng tiên vân. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Lâm Hy vẻ mặt khiếp sợ, từ từ hướng chỗ sâu không gian đi tới. Hắn có thể cảm giác được lúc mỗi lần hô hấp đều có đại lượng Lục Dương tiên khí cao cấp thông qua tứ chi bách hải tuôn vào trong cơ thể. Lục Dương tiên khí so với thuần dương tiên khí thì cao cấp hơn, còn phải lợi hại hơn. Mặc dù hút vào chỉ là một điểm Lục Dương tiên khí, nhưng Lâm Hy lại hết sức rõ ràng cảm giác được lực lượng đã đề thăng lên một chút rất nhỏ. Phải biết rằng đây gần kề chỉ là hút vào vài ngụm mà thôi. Lâm Hy kinh hãi, hắn rốt cục hiểu được phần thưởng mà tông phái cấp cho mình tại sao chỉ có một tháng. Lấy độ thuần túy cùng năng lượng cường đại của Lục Dương tiên khí, một tháng đã là rất dài, đủ để cho chính mình phát sinh biến hóa về chất. Cái chỗ này thật là động thiên phúc địa để tu luyện a. Lâm Hy vốc một ngụm nước biển, chỉ cảm thấy trầm trọng vô cùng, so sánh với nước thép còn phải trầm trọng hơn gấp trăm lần. Đây là tiên khí năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong nước biển mới có thể trở nên nặng như vậy. Bảo địa như vậy, tiến vào một lần, lần sau còn không biết phải chờ đến lúc nào. Chân chính cần phải tranh thủ từng phút từng giây. Lâm Hy nghĩ tới đây, làm sao còn dám chậm trễ, thân thể hạ xuống, một tiếng ầm vang trực tiếp chìm vào trong nước biển. Nước biển bốn phía phảng phất giống như là cương thiết đè ép tới, lấy thực lực của Lâm Hy cũng không khỏi không vận khởi chân khí, hóa thành cái lồng khí bảo vệ quanh thân. Thứ nguyên tiểu tiên đại, hấp. Trong mắt Lâm Hy quang mang chợt lóe, tay kết pháp quyết, tế lên thứ nguyên tiểu tiên đại, ném lên không trung. Trên người hắn vốn là chỉ có một thứ nguyên tiểu tiên đại, nhưng mà giết được ba người phần vụ, Điển Vi, Ác La, hơn nữa tiên la phái biếu tặng thuần dương tiên đan trong chiếc tiên đại kia. Trên người Lâm Hy có đầy đủ 5 chiếc thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong lúc nhất thời, 5 cái thứ nguyên tiểu tiên đại bành trướng mấy chục lần, miệng túi mở lớn ra, điên cuồng hướng ra phía ngoài hấp xả nước biển lục dương, từng cỗ nước biển nổ vang, chảy ngược mà vào. Một người hấp thu lục dương tiên khí cuối cùng là có hạn, đặc biệt là Lâm Hy còn đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh đỉnh phong, gặp phải bình cảnh, dùng thứ nguyên tiểu tiên đại lấy nước biển lục dương, sau khi mang ra bên ngoài chẳng những có thể lấy cho chính mình sử dụng, hơn nữa còn có thể cung cấp cho đệ tử ngũ lôi phái cùng với các sư huynh đệ khác sử dụng. Cơ hội như vậy khó có thể gặp được, Lâm Hy tuyệt đối sẽ không thể làm sai được. Rầm rầm, bất quá chuyện làm người ta kinh ngạc xảy ra, Lâm Hy bên này tế lên 5 cái thứ nguyên tiểu tiên đại hấp thu nước biển lục dương, bên kia nước biển lục dương mãnh liệt lại từ phía sau thứ nguyên tiểu tiên đại dũng xuất đi ra. 5 cái thứ nguyên tiểu tiên đại lại không có một cái nào có thể chứa đựng được nước biển lục dương, tác dụng không gian cách trở lại thật giống như hoàn toàn không tồn tại. A, Lâm Hy cũng phát hiện tình huống như thế, lấy làm kinh hãi. Thứ nguyên tiểu tiên đại không chứa được nước biển lục dương, liền ý nghĩa những thứ kia hết thảy đều không mang đi được. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Hy khẽ nhíu nhíu mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Dựa theo đạo lý, 5 cái thứ nguyên tiểu tiên đại đủ để chứa một mảnh nước biển lục dương lớn như cái hồ, nhưng lại không chứa được. Ông, đột nhiên lúc này không gian chấn động, một trận thanh âm ù ù từ phía trên lục dương tiên giới truyền đến. Ngươi không cần thử, tất cả quy tắc không gian đại ở chỗ này đã mất đi hiệu lực. Ngươi chứa không được nước biển cho nên không cần lãng phí thời gian. Các ngươi từng cái đệ tử tiến vào nơi này đều có thể thu nạp lục dương tiên khí vô hạn nơi này, nhưng mà tuyệt đối không thể để trong không gian đại mang đi ra ngoài. Thanh âm của bí cảnh trưởng lão một mảnh hờ hững, muốn mang nước biển lục dương ở chỗ này đi, Lâm Hy cũng không phải là người thứ nhất. Nếu là mỗi người đều mang theo đủ nhiều không gian đại đến nơi đây, còn muốn tu luyện làm cái gì? Đại không gian quy tắc tác dụng cho cả cái lục dương tiên giới nằm ở phía trên quy tắc của không gian đại. Không gian đại là không thể chứa được đồ vật. Thì ra là như vậy. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Bất quá vào Bảo Sơn mà trở về vô ích. Tuyệt đối không phải là tác phong của hắn. Nếu như không gian quy tắc mất đi hiệu lực, không thể trực tiếp chứa nước biển lục dương, vậy thì đổi lại phương thức khác, vòng qua không gian quy tắc là được rồi. Phong ma đại tiên thuật, Lâm Hy kết một pháp quyết, trong phạm vi mấy ngàn trượng không gian vạn vèo, nhanh chóng hướng về phía trong sụp xuống, co rút lại, trong nháy mắt một tảng lớn nước biển lục dương hóa thành một viên tinh thạch hình thoi lớn cỡ nắm tay, hàm chứa lực lượng bàng bạc rơi xuống trong lòng bàn tay Lâm Hy. Bàn tay Lâm Hy ném một cái, trực tiếp ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lần này, nước biển lục dương bị phong ấn cũng không chảy ra nữa. Bên ngoài lục dương tiên giới, bí cảnh trưởng lão yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Hy ở trong nước biển, gật đầu. Chỉ cần không phải trực tiếp dùng không gian đại để chứa, trong tông phái kỳ thực cũng sẽ không quản. Ở lục dương tiên giới muốn mang đi nước biển lục dương đều phải dựa vào cố gắng của mình, mà không phải là xảo thủ. Có thể kiếm được bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Bí cảnh trưởng lão phất tay áo, mở mịt không có dấu vết mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Hy thấy bí cảnh trưởng lão không có lên tiếng ngăn cản, cũng xác minh ý nghĩ trong lòng của mình. Quả nhiên là nhìn vào bản lĩnh của mình. Lâm Hy hai tay liên tục kết ấn, phong ma đại tiên thuật. Trong tiếng vang ù ù, tảng lớn nước biển Lục Dương không ngừng bị phong ấn, ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Như vậy vẫn còn quá chậm, ta chỉ có một tháng, phải tận hết khả năng mang đi lượng nước biển Lục Dương lớn nhất, đồng thời tăng lên thực lực của mình. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức nhớ lại hô hấp đại pháp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1263, chiến hỏa hô hấp đại pháp đã được Lâm Hy tăng lên tới tiên đạo cảnh, biến thành thôn thổ đại tiên thuật, phun ra nuốt vào chu thiên tiên khí, chính là tiên khí tuyệt học hấp thu cường đại nhất trong tiên đạo đại thế giới, ở hoàn cảnh này là thích hợp nhất. Thôn thổ đại tiên thuật của Lâm Hy vốn là đã đạt đến cảnh giới tiên đạo nhất trọng, chỉ là trở ngại năng lực cấp cao đẳng không đủ, cho nên chậm chạp không kết được tiên thuật đại phù lục đẳng cấp cao hơn một trọng. Ở bên trong Lục Dương tiên giới, Lục Dương tiên khí khắp nơi đều là hóa thành thình dáng nước, giống như là chỉ rơi vào trong thủy ngân, vừa lúc dùng để tế luyện một trọng thôn thổ đại tiên thuật. Ti, Lâm Hy trầm tâm thần định, đột nhiên miệng mở rộng ra, hít một hơi, ầm, trong Lục Dương tiên giới nổi lên sóng lớn, đại dương vô tận đột nhiên nhấc lên sóng lớn đào thiên, Lục Dương tiên khí cuồn cuộn chen chúc mà đến, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, Lục Dương tiên khí vô cùng vô tận, ti ti lũ lũ, đầu tiên dung nhập chân khí quanh người Lâm Hy, tiếp theo phân hóa thiên ti vạn lũ, cấp tốc tràn vào trong cơ thể Lâm Hy. Lục Dương tiên khí bá đạo, dương cương, nơi đi qua trước liệt còn muốn hơn xa Thái Cổ Long Cương cùng thuần dương tiên khí trong cơ thể Lâm Hy. Lục Dương tiên khí đó là cường đại tiên khí của cấp bậc yêu vương, ma vương, xa xa ngoài cấp bậc đại thiên cảnh trước mắt Lâm Hy. Trong lúc nhất thời, từng cái kinh mạch trong cơ thể Lâm Hy phảng phất như bị liệt hỏa phần thiêu, phát ra đau đớn mãnh liệt. A, Lâm Hy phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, cố nén đau nhức, tiếp tục thôi động chu thiên vận chuyển. Tiên khí đẳng cấp cao khu trừ tiên khí cấp bậc thấp, trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, chỉ cần Lục Dương tiên khí có thể hoàn toàn thay thế thuần dương tiên khí trong cơ thể hắn, đối với hắn mang tới chỗ tốt bất khả hạn lượng. Ông, từng cỗ Lục Dương tiên khí tràn vào trong cơ thể Lâm Hy, hóa thành chân thủy, tạo thành từng đạo tuần hoàn, cuối cùng quán chú đến trong đan điền lôi trì. Trong cơ thể Lâm Hy phát ra tiếng ca sát sát giòn vang, đồng thời một thân lực lượng hùng hậu cũng như măng mọc sau mưa liên tục kéo lên, lần nữa đề cao. Oanh! Kinh đảo vỗ bờ, tảng lớn nước biển Lục Dương hàm chứa năng lượng bàng bạc không ngừng bị phong ấn, ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Lâm Hy nhất tâm đa dụng, một bên thôi diễn tâm pháp hô hấp đại tiên thuật đẳng cấp cao hơn, một bên thu nạp chu thiên Lục Dương tiên khí, đồng thời phong ấn nước biển Lục Dương. Người bình thường nếu là như vậy có lẽ đã sớm giật gấu vá vai, được cái này mất cái kia rồi, nhưng mà Lâm Hy lại là đâu vào đấy, không loạn chút nào. Một năm, chỉ có một năm thời gian, Lâm Hy vô cùng minh bạch, hắn phải nắm lấy cơ hội tăng lên nhanh nhất có thể, kéo gần khoảng cách ở thần tử. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy đắm chìm ở bên trong Lục Dương tiên giới, nắm chặt từng giây từng phút tăng cường lực lượng của mình. Oanh! Liền ở lúc Lâm Hy tiến vào Lục Dương tiên giới, một tiếng ầm vang, một cái thân ảnh khôi ngô, khoác hắc sắc trọng giáp, ánh mắt âm kiệt, ma khí cuồn cuộn đột nhiên hiện ra bên trong Thần Tiêu Sơn. Trên người của hắn sát khí rất nặng, mang theo một cỗ khí tức địa ngục đại thế giới nồng đậm. Bên trong chung quanh mấy ngàn trượng căn bản không có người nào dám nhích lại gần hắn. Rốt cục trở lại, thanh niên nam tử phát ra một tiếng rên rỉ ý vị thâm trường, ánh mắt nhấc lên, đột nhiên nhìn về hộ pháp phong ở chỗ sâu thương khung. Ở biên giới hộ pháp phong, mấy đạo nhân ảnh đứng chắp tay, đang lặng yên đứng thẳng nhìn hắn. Hừ, thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, sư một cái phá vỡ một đạo khí lãng, trong nháy mắt cách trọng trọng không gian hạ xuống trên hộ pháp phong. Phanh, một khắc khi thanh niên nam tử đạp xuống, cả tòa hộ pháp phong cũng mãnh liệt hoảng động một cái, phảng phất như không chịu nổi sức nặng một cước này của hắn. Chiến hòa, ngươi trở lại rồi. Hộ pháp trưởng lão chắp tay sau lưng, đứng ở biên giới ngọn núi, lạnh nhạt nói. Hắc, trưởng lão, đã lâu. Khóe miệng Chiến Hỏa lộ ra một tia cười tà, trong thần sắc cũng không có bao tôn trọng. Tông phái trưởng lão đối với nội môn đệ tử mà nói, cao không thể với tới, không cho phép chống lại, không cho phép vi phạm. Nhưng đối với đệ tử chân truyền mà nói, đã không phải là chuyện như vậy rồi. Chỗ mạnh duy nhất của bọn họ liền ở chỗ thực lực của bọn họ mạnh hơn đệ tử chân truyền bình thường. Nhưng mà đệ tử chân truyền chỉ cần cường thịnh hơn một chút, đã có thể đạt được tư cách sắc phong trưởng lão tông phái. Hết thảy liền nhìn ý nguyện của mình, muốn hay không muốn làm. Hắc, Chiến Hỏa cười quái dị một tiếng, ánh mắt chợt lóe, trực tiếp nhìn về Long Băng Nhan ở một bên. Thần phi, ta cũng không nhiều lời nữa. Lần này ta từ địa ngục đại thế giới trở về chỉ là có một việc. Ám Long, là chết như thế nào? Thanh âm vừa rơi xuống, tứ phương nổ vang, cả bầu trời trở nên âm u, hư không biến ảo không chừng, mây đen hạ xuống. Ánh mắt của Chiến Hỏa cũng trở nên lăng lệ, mang theo một cỗ lực lượng âm lãnh khiến người ta không rét mà run. Trên hộ pháp phong một mảnh yên lặng. Chiến Hỏa là huynh đệ tốt nhất của Ám Long, từ thời điểm nhập môn liền ở chung một chỗ, một mực kinh lịch đến địa ngục đại thế giới. Hai người không phải là thân huynh đệ nhưng còn hơn cả thân huynh đệ. Thiên phú của Chiến Hỏa càng cường đại hơn một chút, cho nên tu vi dần dần vượt qua Ám Long. Bất quá giao tình của hai người lại chưa từng biến hóa. Trên thực tế, nếu không phải chấp pháp trưởng lão bí mật ảnh hưởng đến chính sách tông phái, nghiêm cấm đệ tử chân truyền ở địa ngục đại thế giới tự mình trở về, hơn nữa sau lại một mực chiến đấu, Chiến Hỏa sớm đã trở lại rồi, có thể kéo dài tới hiện tại đã là kỳ tích. Chuyện được copy tại ta không biết, ban đầu Ám Long trở lại, căn bản không báo lại cho ta. Long Băng Nhan thần sắc lạnh nhạt nói, cũng không ỷ vào thân phận của mình mà không để ý tới chất vấn của Chiến Hỏa. Nhưng cũng không có bởi vì Chiến Hỏa hung hăng mà có điều khuất phục. Đối với chuyện này toàn bộ đều là kế hoạch của chính Ám Long. Lúc ấy ta đang tu luyện trong tiểu tiên giới. Sau đó Lâm Hy không chết, nhưng mà Ám Long cũng không trở lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Ta cho là Ám Long đã trở lại địa ngục đại thế giới rồi. Thối lắm. Chiến Hỏa nghe vậy tức giận mà cười. Liên quan đến huynh đệ của mình, cho dù là thần phi cũng không có cái gì cần phải khách khí. Trên thực tế Ám Long mặc dù đi theo thần tử, ủng hộ thần phi, nhưng mà Chiến Hỏa lại là độc lai độc vãng, căn bản không trộn lẫn vào bất kỳ thế lực nào. Tiểu động thiên pháp khí của Ám Long cũng rơi vào trong tay tiểu tử kia rồi, còn bị hắn ở quan lễ đại điển của Tiên La phái lấy ra khoe khoang. Chuyện này ngay cả ta cũng đã biết, các ngươi lại không biết. Ngươi lại nói cho ta là Ám Long đã trở về địa ngục đại thế giới. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com